Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2480, chương 2480, kịch chiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu lại tới Tiêu Mộng gầm to. Lần này nàng không có nữ hoàng dáng vẻ, Dịch Tiểu Phi làm hết thảy, tuyệt đối đã không phụ lòng Tiêu Mộc Quốc. Nghe được Tiêu Mộng gầm to, Dịch Tiểu Phi hơi quay đầu, thời khắc này trên mặt còn treo nụ cười. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, trận chiến này mình là tuyệt đối sẽ không lui. Muốn đi, giết ta tông tu sĩ, đi sao? Đối với Thánh Đế, còn có Cửu Hải Triều mà nói, lần này bọn họ cũng ra tay. Muốn thì không cách nào đem người này tiêu diệt. Chuyện hôm nay truyền đi, vậy bọn họ hai tông mặt mũi ở chỗ nào? Hơn nữa hạng nhân vật này thật sự là lưu không được. Cái này chỉ là hạ vị thần đại viên mãn, nếu là tương lai thành thì thật không cách nào phỏng đoán. Hôm nay trấn thủ Tiêu Mộc Quốc quốc đô, dám vào người giết không tha. Dịch Tiểu Phi đến tới bên này liền chưa bao giờ nghĩ tới phải rời khỏi Thánh Đế và Cửu Hải Triều. Tu vi chính là chủ thần đại viên mãn, mình cũng có sức đánh một trận. Thằng nhóc giỏi, vậy thì xem ngươi bản lãnh. Dù là đến bây giờ, lại tới Dịch Tiểu Phi sức, để cho hai người nội tâm bên trong có một vẻ lo âu. Đối mặt hắn, hai người chúng ta còn bình tĩnh như vậy, thuyết minh người này còn có thủ đoạn. Oanh, ngay tức thì ba đạo thân thể đụng vào nhau. Một người độc chiến hai vị tông chủ cấp nhân vật khác. Cái này hai người ở Lôi Thánh Đại Lục, cái này Đông Phương vực bên này đều là tiếng tăm lừng lẫy hạng người. Mà hai người sở động dùng chính là cấp 7 đế khí. Keng, keng, keng. Giờ phút này lấy một chọi hai dưới, cũng chưa có trước như vậy ung dung. Ở Cửu Dương cung đại trưởng lão Ngọc Hy bên kia, Diệp Hiên và Linh Đức là Cửu Dương cung trên linh thuyền người sống duy nhất. Tên này, Diệp Hiên giờ phút này hai quả đấm nắm chặt, niềm kiêu ngạo của hắn bị Dịch Tiểu Phi đánh nát bấy, mới vừa rồi thậm chí phải bị Dịch Tiểu Phi tiêu diệt. Nếu không phải đại trưởng lão liều mạng dưới bảo vệ, hắn bây giờ chính là một cổ thi thể. Chó má, dám giết ta Linh Sán quốc người, tự tìm cái chết. Linh Đức giờ phút này vẫn là rất tức giận. Cái này Dịch Tiểu Phi đơn giản là vô cùng gan dạ. Đáng tiếc bên này không phải Linh Sán quốc chỗ ở địa giới, hơn nữa còn gặp nhau khá xa. Phải nói Linh Sán quốc chỗ đã thuộc về Lôi Thánh Đại Lục phương Nam vực sở tại. Hai vị tông chủ liên thủ đều không cách nào áp chế hắn sao? Ngọc Hy ánh mắt nhìn về phía xa xa, vậy kinh người giao chiến ở nàng trong mắt, tông chủ cũng bao lâu không có xuất thủ qua, mà lần này ra tay vẫn là cùng Thánh Tiêu Tông tông chủ liên thủ. Keng, như vậy giao chiến chập chờn đã cuộn sạch các nơi, một phe này ở giữa thiên địa cũng vô cùng không bình tĩnh. Mà xa hơn chỗ đã có tu sĩ đến, những thứ này ở nhất khoảng cách xa cảm thụ vậy kinh người chập chờn, cũng không cách nào tưởng tượng lại tới Tiêu Mộc quốc gia va chạm. Thậm chí cũng có chủ thần cường giả hiện thân, Thánh Tiêu Tông Thánh Đế tông chủ, còn có Cửu Dương cung chín hướng biển tông chủ. Cái này hai người lại có thể liên thủ. Chậc chậc, thằng nhóc kia là cái gì quái thai à? Nhiều ít năm chưa từng có thể thấy như vậy giao chiến. Tiêu Văn quốc chủ chết sau đó, Tiêu Mộc quốc bên trong lại còn nhiều cái này đại nhân số một vật. Ngoặc kép, giật mình không ngừng. Cái này cùng giao chiến, bên này đến tu sĩ không người có thể đúc kết trong đó. Mà giao chiến bên trong Dịch Tiểu Phi, giờ phút này rốt cuộc bị thương. Dẫu sao giờ phút này đối mặt nhưng mà hai đại tông môn tông chủ, nội tình đều là cực kỳ cường hãn, thủ đoạn thần thông rất nhiều. Mà Dịch Tiểu Phi dựa vào chính là vậy cường hãn thái hư luyện thần thể. Ở va chạm bên trong có thể coi thường một ít thủ đoạn thần thông, cưỡng ép để chống lại. Thánh đế thành tựu Thánh Tiêu Tông tông chủ, giao thủ qua cường giả nhiều người hơn, cũng có một ít ở thể thuật lên cực kỳ cường đại tồn tại. Có thể không có một cái, ở hắn trong mắt có thể so lên người này. Oanh, làm ba người tách ra bên trong, Dịch Tiểu Phi quần áo đã dính không ít vết máu. Chẳng qua là những thứ máu này hành động, lại tới Dịch Tiểu Phi, cũng không phải là Thánh Đế. Còn có Cửu Hải Triều, lần này giao thủ xuống, nói thật cho dù là hai người liên thủ, cũng không làm gì được Dịch Tiểu Phi. Vậy chỉ có thể nói là trấn áp một ít, mà muốn làm trấn giết, liền quá khó khăn. Nhưng hôm nay ân oán đã kết làm, nhất là người này tiềm lực quá lớn, đối với hai đại tông môn tạo thành uy hiếp cực lớn. Cho nên nói, cho dù là trả một cái giá thật là lớn, đều muốn kết liễu người này. Dịch Tiểu Phi lúc này khẽ nâng lên tay, xóa đi máu tươi trên khóe miệng. Cái này hai đại tông chủ, so mình dự liệu bên trong mạnh hơn, nếu không sẽ không để cho mình lưu nhiều như vậy máu. Hơn nữa, cái này hai tên có thể có còn hay không vận dụng đòn sát thủ. Trận chiến này, hôm nay ngược lại là đối với Dịch Tiểu Phi bắt đầu đổi được bất lợi dậy rồi. Không khỏi ho khan một tiếng, trong miệng tiếp tục có máu tươi chảy ra. Bất quá cho dù Dịch Tiểu Phi bị thương chảy máu, Thánh Đế và Cửu Hải Triều cũng không có cao hứng quá sớm. Chút thương thế này, chỉ có thể coi như là thương nhẹ, không hại đến đại thể, cơ hồ không ảnh hưởng được quá nhiều. Dịch Tiểu Phi chiến lực, hắn hai người chúng ta, giờ phút này cũng có mình tâm tư, người này nhất định còn có cường đại thủ đoạn, đến lúc đó hắn hai người chúng ta cũng có thể có lo lắng tánh mạng. Cho nên nói, hai người liên thủ cũng là tất cả mang ý xấu. Dịch Tiểu Phi nếu là liều mạng dưới, kéo lên một cái chịu tội thay, vẫn là có thể. Nếu như bị kéo lên chịu tội thay, há chẳng phải là tiện nghi một người khác. Đây cũng là Thánh Đế, còn có Cửu Hải Triều tồn tại cố kỵ, đến lúc đó há chẳng phải là cho một người khác làm đồ cưới. Thánh Đế và Cửu Hải Triều lúc này cũng không có sẽ ra tay, mà là ở tự định giá trong đó nặng nhẹ. Nguyên bản kịch liệt giao chiến dừng lại ở xa hơn chỗ trông chờ tu sĩ đều rất tò mò, mỗi một người đều đang suy đoán. Mà đối với những cái kia hiện thân chủ thần cường giả mà nói, dĩ nhiên có thể nghĩ đến đây là hai vị tông chủ đối với lẫn nhau hai bên không yên tâm. Dẫu sao nguyên bản biết Thánh Tiêu Tông và Cửu Dương Cung liền tồn tại mâu thuẫn nhất định. Lần này nếu không phải vì đối phó Dịch Tiểu Phi, hai vị tông chủ là không quá nguyện ý liên thủ, hoàn toàn là không có biện pháp dưới tình huống mới có thể liên thủ đối phó Dịch Tiểu Phi. Hai vị, tiếp tục, chẳng lẽ liền chút bản lãnh này sao? Dịch Tiểu Phi cười lên, hai người bây giờ thần thái bên trong, trong chốc lát rất phức tạp. Hết thảy các thứ này Dịch Tiểu Phi nhìn rõ ràng, lấy Dịch Tiểu Phi thông minh, dĩ nhiên biết được hai người trong lòng đo lường. Nếu đổi lại là hắn, giống vậy sẽ tồn tại nhất định cố kỵ. Thánh Đế, đừng nương tay, giết người này. Cửu Hải Triều mở miệng nói, giết người này, vậy ngươi vậy đừng nương tay. Người ta trong lòng biết bụng minh, lần này chỉ có thể hợp tác, không thể có tư tâm. Đây đối với ngươi ta đều có chỗ tốt. Thánh Đế hừ lạnh một tiếng, cái này Cửu Hải Triều không phải một cái đèn cạn dầu. Nếu là cho đối phương cơ hội, cái này liền mình cũng biết giết. Vậy thì lập được thần phạt lời thề đi. Nếu lẫn nhau cũng không tín nhiệm, vậy cũng chỉ có thể lập được thần phạt lời thề. Như vậy thì là lẫn nhau hai bên ràng buộc. Mà đây chút thời gian, Dịch Tiểu Phi đã uống xuống liền rất nhiều đan dược, có thể làm cho bản thân có điều tức thời gian, cũng không tệ. Cái này hai tên tự giết không được, cũng phải đem hắn hai người chúng ta trọng thương đánh lui.